Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 424. Khóc chuyện audio.com. Cô và anh là khác nhau. Cô và Đại Bảo sống cuộc sống rất đơn giản. Sống trong thế giới nhỏ bé của mình. Cho dù không sống cuộc sống giàu có nhưng cô vẫn cực kỳ thỏa mãn. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với chính trị. Không hiểu cái gì là phong vân biến hóa. Không cách nào đề phòng từng đợt tính kế. Cô không phải như chị Túc Diệp có thân thủ tốt, thông minh, lanh lợi, năng lực giỏi giang. Cô là một người bình thường không thể bình thường hơn nên cũng có lòng tham riêng của cô. Mà anh, có lẽ là một phiền toái. Nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không tự giác lộ ra sự chua xót. Bạch Dạ Kinh không tự giác nắm chặt tay cô. Có phải danh hiệu đệ nhất phu nhân đối với em không có một chút hiếm lạ hay không? Đệ nhất phu nhân sao? Cô thì thào bốn chữ này. Sau đó gật đầu, hấp dẫn hơn là danh hiệu bạch phu nhân. Còn cái gì mà đệ nhất phu nhân? Cái gì mà quốc mẫu nước S đối với cô mà nói là áp lực là trói buộc? Bạch Dạ Kinh không nói gì nữa. Chỉ ngồi yên trên giường. Nhìn cô ngủ không một chút bình an. Gương mặt anh đăm chiêu. Đợi cô hết sốt anh mới từ trong phòng đi ra ngoài. Bóng đêm thâm trầm, anh đứng trước cửa sổ phòng ngủ chính, ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng đêm đen kịt, cầm điện thoại nhắn tin cho Lãnh Phi. Hành trình đến cục dân chính tạm thời hủy bỏ. Hôm sau, lúc Hạ Tình Thần tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ, cả người chua xót đau đớn giống như ngâm trong hồ nước nóng. Mềm nhũn cả người, toàn thân đầy mồ hôi. Cô sờ trán, đã hết sốt rồi, thở nhẹ ra. Xốc chăn xuống giường, lại xả nước ngâm mình trong bồn tắm. Cô nằm sấp trong bồn tắm không khỏi nhớ tới giấc mộng tối hôm qua. Trong mộng anh ở vẫn canh giữ bên giường. Là mộng thật sao? Hiện tại anh vẫn giận cô nên không tốt như vậy đâu. Cô thở dài, nằm trong bồn tắm cầm iPad lên mạng. Muốn nhìn xem chuyện trên Internet đã tới trình độ nào rồi. Nhưng mà kết nối mạng vẫn không thể nào dùng được. Thử lần nữa, cuối cùng chỉ có thể đặt iPad sang bên cạnh. Điện thoại lại vang lên. Cô liếc mắt nhìn, màn hình hiện lên số điện thoại nhà lớn. Cô cảm thấy trong lòng nhíu chặt, nhớ tới thái độ ngày hôm qua của lão gia tử và lão phu nhân. Có chút đau đầu, trầm ngâm giây lát liền cầm di động đặt lên tai. Alo, Đại Bảo, mẹ xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại vứt con ở đây mà không quan tâm? Rốt cuộc mẹ có cần con nữa hay không? Hạ Đại Bạch nóng này, âm thanh cũng dương cao như đang tức giận vậy. Nghe được giọng bé, cô thở dài, sao lại không cần nữa chứ? Lát nữa mẹ sẽ đi đón con. Đã được chưa, mẹ nhanh lên nhé, rõ ràng là mệnh lệnh. Khẩu khí không khác gì ba bé. Vâng thưa đại thiếu gia. Hạ Tình Thần đáp một tiếng. Không nói gì nữa, ở đầu dây bên kia Hạ Đại Bạch đã tắt máy rồi. Hạ Tình Thần để điện thoại xuống, nghĩ tới hành trình hôm nay cùng anh đi tới cục dân chính. Mi tâm cô nhíu lại, ngày hôm qua cô nói hủy bỏ cũng không biết anh có đồng ý hay không. Đều đã hơn 10 giờ rồi, chỉ sợ lúc này anh không còn ở nhà nữa. Tắm xong, cô khoác quần áo lên đi rửa mặt. Lúc này cả người sảng khoái hơn, so với ngày hôm qua khó chịu thì lúc này thoải mái hơn nhiều. Hạ Đại Bạch tắt máy liền nằm sấp trên bàn trà chơi trò xếp cỗ mà cô đưa cho bé. Lão phu nhân ở bên cạnh gọt hoa quả cho bé vừa nhìn lão gia tử đọc báo xanh cả mặt. Vừa hỏi Hạ Đại Bạch, mẹ con lát nữa sẽ tới đón con sao? Vâng ạ, đón cháu làm cái gì chứ? Chiếc mắt kính trên mũi lão gia tử trượt xuống. Ông không thèm đẩy lên, theo mắt kính mà nhìn Hạ Đại Bạch, chưa nói ạ, vậy mẹ con có nói hôm nay bọn họ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn không? Lão phu nhân thăm dò hỏi, Hạ Đại Bạch chống tay, ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, lại nhìn lão gia tử đối diện, ông bà nội, không phải hai người không thích Đại Bảo nhà cháu đấy chứ? Hạ Đại Bạch vừa nói ra lời này, hai người lớn đều giật mình. Trước kia quả thật bọn họ phản đối hai người ở chung một chỗ. Đứa bé cũng không hỏi vấn đề này. Nhưng mà không hỏi không có nghĩa là không biết. Đứa bé mới bao nhiêu tuổi mà tinh lanh như vậy. Lão phu nhân mở miệng nói. Cũng không phải mà chỉ là cái gì ạ? Hạ Đại Bạch bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào bà. Lão phu nhân lườm lão gia tử. Lão gia tử đặt tờ báo xuống. Sắc mặt nghiêm túc nói. Không phải không thích mà là hai người bọn họ không thích hợp. Đối với ông nội như thế nào thì mới thích hợp với bọn họ nhất. Cháu còn nhỏ, có những chuyện cháu vẫn chưa hiểu được. Hạ Đại Bạch đứng lên. Nhưng ông nội luôn rõ ràng. Người bác đều có ba mẹ. Cháu cứ thích Tiểu Bạch và Đại Bảo đấy. Lão gia tử mặt không đổi sắc. Nhưng trên đời này không phải ai thích cũng sẽ được. Hạ Đại Bạch nhìn chằm chằm lão gia tử hồi lâu. Miệng nhỏ vểnh lên như muốn khóc, nhưng mà lại quật cường không khóc, chỉ đột nhiên xoay người chạy lên lầu. Ôi chao, cháu làm cái gì vậy? Lão gia tử vội hỏi. Nhất định là khó chịu rồi. Trong lòng lão phu nhân sốt ruột, nhanh chóng đứng lên muốn đuổi theo. Nhưng mà vừa mới lên nửa cầu thang thì Hạ Đại Bạch đã đi xuống. Trong ngực ôm lấy tảng đá lấy ra từ trong thư phòng. Tảng đá kia là đồ chơi mà lần trước trường học tổ chức đi dạo ở ngoại thành bé nhặt được ở trên núi. Hình dạng như quả đào thọ, xem như đặc biệt may mắn. Cất vào ba lô ôm cả đường đi, lúc về mang trên lưng mệt đến thở dốc, tấm lưng nhỏ bé đứng không nổi rồi. Đêm đó bảo lái xe đưa bé qua, tặng vật quý cho ông nội của bé. Lúc lão gia tử nhìn thấy liền cười tâu toét, nằm mơ còn muốn cười. Chừng một tháng gặp ai cũng khoe cháu mình, khoe hòn đá bảo bối. Cuối cùng mấy bạn già của ông đều cảm thấy phiền, hận không thể thấy ông liền trốn. Cục đá đó hiện tại trở thành bảo bối của ông. Mỗi ngày đều mang ra lau bụi, không cho người hầu làm mà tự tay làm. Cho nên lúc nhìn thấy Hạ Đại Bạch ôm hòn đá xuống, trái tim ông treo cao rồi. Đại Bạch, cháu làm gì vậy? Ông nội không thích Đại Bảo. Hòn đá này cháu muốn thu hồi đưa cho ông hai. Ôi này, vừa nghe muốn tặng cho người khác, lồng ngực lão gia tử phát đau. Cháu trả đây cho ông nội, cháu đã tặng nó đi rồi sao còn tùy tiện mang đi cho người khác. Hiện tại cháu đã hối hận rồi, hối hận cũng không được. Lão gia tử trừng mắt dựng râu, tặng cho ông nội thì là của ông nội. Ông nói không thể tặng cho người khác thì không thể. Khách chương.